Hoàng đế là đồng hương của ta. Chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói xem, có khi nào Tô Kỵ lừa gạt chúng ta không? Cô gái không thức thời kia vẫn còn ở đó lải nhải không ngừng. Dù sao thì đến giờ em vẫn chưa phát hiện có chỗ nào khác thường cả. Biết đâu hắn thuận thế làm tới. Nói không thành có thì sao? Vân Mộng Hạ Vũ, sao em lại nghĩ thế? Giọng của Dịch Dương hết sức bình tĩnh. Lẽ nào hắn không thể hạ độc em? Em chỉ nhớ ra tối hôm đó hắn dẫn người của mình liều mạng C để thoát khỏi vòng vây trùng điệp mà không hề nhắc tới chuyện em bị trúng độc. Lỡ như lúc ấy hắn C, H, E, T ngay tại chỗ thì há chẳng phải em cũng C, H, V, T theo hắn sao? Hắn không tàn nhẫn thế đâu. Ý của cô là dù sao thì cô cũng là công chúa của Yến Quốc. Mà nhìn Tô Kỵ thì có vẻ hết sức trung thành với Yến Quốc nên chắc hắn sẽ không hại người của hoàng tộc Đại Yến. Nhưng khi rơi vào tai Dịch Dương thì câu này lại có một ý nghĩa khác. Anh hít sâu một hơi, từ từ mỉm cười. Hay lắm, Tô Kỵ cam tâm chịu mạo hiểm chỉ để đến đưa thuốc giải cho cô. Còn nấp trong chỗ tối ngắm cô. Cô thì chẳng những không trách hắn tính kế mình, ngược lại nói chuyện còn đầy vẻ tin tưởng hắn. Hai người này đúng là hay thật. Thương Lâm đang rối rắm thì sau lưng có một sức mạnh truyền tới, siết chặt lấy eo cô. Sức của anh rất lớn, tay thì đè trên hông cô. Hơi lành lạnh làm cô khẽ trao mày lại. Anh, cô giãy ra, làm gì vậy chứ? Anh không nói chuyện, giữ nguyên tư thế ôm chầm lấy cô từ phía sau. Môi thì chậm rãi rơi vào sau gáy cô. Khác với bàn tay, môi của anh cực kỳ nóng bỏng, cứ lướt ra da thịt bóng mịn ngọc ngà của cô, từ trên xuống dưới, hôn tỉ mỉ và triền miên, giống như đây là chuyện quan trọng nhất trên đời này vậy. Khi đôi môi anh dán lên cổ Thương Lâm, chân tay của cô đã bắt đầu mềm nhũn ra. Anh ôm chặt cô vào lòng mình, tư thế tràn ngập sự chiếm hữu. Mặt khác, anh không cam chịu thiệt thòi, tự động tìm tòi những thứ khiến anh thích thú, giống như là một thực khách đang hăm hở thưởng thức sơn hào hải vị vậy. Áo ủ của cô là do anh chọn, vừa mềm vừa nhẹ, trơn bóng nên rất dễ bị kéo xuống. Anh cũng phát hiện ra điểm này nên to gan định sờ vào trong áo ngủ. Cả người cô cứng đờ, vội vàng kéo vạt áo lại, bảo vệ thân mình, động tác vừa cắn vừa hôn vai cô của anh bỗng khựng lại. Anh nói khẽ, đừng sợ, sợ, cái đầu anh. Cô vừa tức giận vừa xấu hổ. Anh mà còn thế nữa là em giận thật đấy, đừng có lưu manh như vậy chứ. Nếu đã nói là sẽ theo đuổi cô, khi cô còn chưa đồng ý thì phải đứng đắn một chút chứ. Cô thấy trước đây tuy thỉnh thoảng anh có sàm sỡ cô chút đỉnh nhưng vẫn không làm gì quá giới hạn thì cứ tưởng là anh hiểu rõ. Nhưng đêm nay anh sao vậy? Nổi điên chắc, còn thế nữa, là thế nào? Không ngờ anh còn dám cười xấu xa và hỏi vặn lại cô. Giống như không hết biết là mình đang làm những chuyện không quân tử. Ý nói là anh đang hôn em sao? Anh vừa nói vừa cúi đầu xuống lần nữa, gặm lấy gáy của cô. Đồng thời, tay anh cũng vòng qua, đè lên vùng N, G, C mềm mại phía trước. Theo động tác của anh, Thương Lâm như bị sét đánh trúng, cả người không còn chút sức lực nào. Đành mặc cho anh làm gì thì làm. Bầy tay anh xoay người cô lại, đè tới không chút khách khí. Gương mặt anh tuấn xuất hiện ngay trước mắt cô. Những ngón tay thon dài cởi dây thắt của áo ngủ ra. Da thịt nõn nà của thiếu nữ liền lồ lộ trước mặt anh. Cơ thể cô hệt như một khối ngọc bích, không có chút tì vết, nằm nổi bật giữa nền vải tơ tằm màu đỏ tía, giống như một vật báu được nâng niu, khiến anh nhìn mà phải sững sờ. Những ký ức từng được nhớ lại vô số lần nay lại ùa về trong đầu anh, khiến hơi thở của anh trở nên gấp gáp, có phần không khống chế được mình. Đó là lần đầu tiên và duy nhất cho đến nay, anh được thưởng thức hương vị của T-I-N-H-D-U-C mà trước kia từng nghe vô số đàn ông say sưa bàn luận. Lần ấy bắt đầu trong trạng thái mơ mơ màng màng, kết thúc cũng mơ mơ màng màng nên anh đã quên mất rất nhiều chi tiết. Chỉ nhớ là giây phút sung sướng nhất, cả người như lên tiên. Phải thừa nhận là trong suốt mấy tháng này, anh rất nhớ nhung cái cảm giác ấy. Lâm Lâm, ý nghĩ vừa lóe lên là không thể nhẫn nhịn được nữa. Anh hôn từ mắt, mày cho đến môi cô. Thương lượng, chúng ta, thử thêm một lần nữa được không? Cô ngơ ngác một lúc mới hiểu được ý của anh. Sau đó ngạc nhiên đến nỗi trợn tròn mắt. Sự chần chừ trong lúc ngạc nhiên của cô khiến anh tự động hiểu thành đồng ý. Bàn tay anh lập tức vuốt ve vùng eo cô. Từ đó sờ dọc lên, dưới những động tác nhiệt tình ấy, bàn tay vốn hơi lạnh kia cũng bắt đầu nóng lên, dán vào da thịt cô cứ như là một cái bàn ủi, gần như khiến cô bốc cháy. Dịch Dương, anh đừng, bây giờ mới phản kháng hình như hơi muộn rồi. Huống chi giọng của cô có vẻ rất yếu ớt, nghe không thật tình chút nào. Áo ủ bị cởi ra, anh nhìn thấy chiếc áo NGC cô tự làm. Tơ lụa màu xanh lam nhạt bao lấy bầu NGC no tròn. Đây là bộ phận mê người nhất. Hầu kết của anh trượt lên trượt xuống. Anh nhắm lắt lại, khi mở ra nhìn cô thì đã mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày. Cách chương.